Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 216. Luôn có người mách lẻo, ta làm việc chẳng thể tiến hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, mọi người đang tụ tập ở đây làm gì vậy? Tại nơi dán thông báo của cửu truyền vận tư, có không ít người tu hành đang tụ tập. Không biết có phải do CSTH tâm lý đám đông hay không mà người đến xem ngày càng nhiều. Đại hội săn bắn Hoàng Tuyền Hải lần thứ nhất, mọi người nhìn tên trên thông báo, có chút mơ hồ, không hiểu đây là cái gì. Nhưng đọc kỹ hơn thì hiểu ngay, hóa ra là vị tân nhiệm Đà Long quan đề cử đại nhân nói rằng Hoàng Tuyền Hải có nhiều ác quỷ, làm loạn âm ti, khiến cho thiên địa không yên bình. Vì vậy tổ chức đại hội săn bắn lần này, kêu gọi những người có chí cùng tiêu diệt ác quỷ âm ti. Nếu chỉ như vậy, chắc chắn mọi người sẽ chế giễu. Ai ngu mới tham gia hoạt động như thế này? Tuy nhiên, những phần thưởng liệt kê dưới đây lại khiến không ít người động lòng. Lần săn bắn này sẽ chấm điểm dựa trên xếp hạng điểm số. Giết ác quỷ có đạo hạnh dưới 100 năm, mỗi năm đạo hạnh tính 1 điểm. Nhưng nếu giết ác quỷ có đạo hạnh đạt 300 năm, mỗi năm đạo hạnh tính 10 điểm. Nếu ác quỷ có đạo hạnh đạt 500 năm, mỗi năm đạo hạnh tính 20 điểm. Cách tính điểm này đồng nghĩa với việc ác quỷ mà bạn giết có đạo hạnh càng cao, điểm của bạn càng lớn. Như vậy tránh được việc nhiều người cố tình săn ác quỷ cấp thấp để kiếm điểm. Bạn phải giết ác quỷ cấp cao hơn mới có được nhiều điểm hơn. Theo quy tắc viết trên thông báo, người có điểm cao nhất có thể nhận được một gói quà đặc sản từ 3 khu tài nguyên của 3 vận tư số 7, số 8 và số 9. Còn 50 người đứng đầu sẽ nhận được các phần thưởng tài nguyên khác nhau. Nhiều người trong lòng tính toán, trong 3 khu vận tư, hiện tại quý giá nhất chắc chắn là chứng nhện quỷ ảnh, có thể giúp tu sĩ sinh ra linh hồn, thậm chí có hiệu quả lớn đối với cảnh giới thánh thai. Còn nhiều tài nguyên khác ở bên ngoài cũng là hàng hiếm, nếu có thể xếp trong top 50, chuyến đi săn lần này không lỗ. Nhưng nếu xếp hạng thấp, chẳng phải đi không công sao? Đợi đã, các vị hãy đợi một chút, khi nhiều người còn đang do dự. Một thư lại của vận tư chạy tới, cầm bút lông, thêm vài nét trên thông báo, viết trên phần ký tên ngoằn ngoèo của Khâu Bình. Quy tắc của đại hội săn bắn Hoàng Tuyền Hải lần thứ nhất được sửa đổi một chút. Ngoài top 50 có thưởng, điểm tích lũy của lần săn bắn này cũng có thể đổi tài nguyên ở bất kỳ đền thanh hoàng nào trong thần đạo. Thư lại vung tay lên không trung, một hình ảnh hiện ra, biến hóa thành các hình dạng của công pháp, linh dược, linh khoáng, pháp khí. Vì danh sách đổi thưởng này xếp từ cao xuống thấp, mọi người chỉ nhìn thấy trên cùng là một cây. Giáng tiên thảo, có thể giúp thân thể chứa đựng một luồng khí tiên, có tác dụng lớn cho bước cuối cùng từ cảnh giới nguyên thân lên thành tiên, điểm đổi là 10 vạn. Đó là giết 10 ác quỷ có đạo hạnh 500 năm. Ác quỷ 500 năm, cơ bản tương đương với cảnh giới thánh thai, đối với tu sĩ thánh thai bình thường thì khó giết, nhưng đối với nhiều cao thủ nguyên thân, cũng chỉ là chuyện một đấm một cước. Nhiều tu sĩ nguyên thân vốn không quan tâm đến đại hội này, nhưng lúc này cũng không kiềm chế được. Một cây giáng tiên thảo có thể tiết kiệm họ 100 năm công phu. Còn nhiều tu sĩ thánh thai thậm chí cảnh giới thấp hơn thì càng tích cực đăng ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thấy dưới đó có thể đổi bao nhiêu tài nguyên sao? Nào là linh quả 100 năm, tình yếu bí pháp, thần binh lợi khí, đúng là muốn lóa mắt. Dù nhiều người xuất thân từ đại phái, nhưng thấy nhiều bảo vật như vậy cũng cảm thấy đạo tâm không yên. Bây giờ, họ chỉ cần giết ác quỷ, dù cuối cùng không xếp trong top 50, nhưng có điểm cũng có thể đổi được những tài nguyên này. Còn chờ gì nữa, xông lên, Khâu Bình chỉ thấy nhức đầu, Minh Linh Vương có rảnh rỗi quá không, sao cứ để ý mình thế này. Hệ thống tích điểm này, trong tiểu thuyết đời trước đã phổ biến rồi. Hắn chỉ mượn ý tưởng. Dùng để xếp hạng lần săn bắn này. Khi quy định điểm tích lũy, hắn cùng phán quan từ nói chuyện phiếm, nói rằng điểm tích lũy cũng có thể đổi vật tư. Nếu thường xuyên tổ chức loại hoạt động này, hoàn toàn có thể giữ điểm tích lũy thành dạng tiền tệ. Mọi người có thể giao dịch, tặng cho hoặc chiếm đoạt. Miễn là thần đạo còn tồn tại, những điểm này luôn có giá trị. Khâu Bình còn đùa rằng, nếu ngày nào đó thần đạo thiếu tiền, cứ phát thêm điểm để cắt lúa một lần. Nếu ai đó muốn đối phó chúng ta, chỉ cần các thế lực lớn có điểm trong tài khoản, họ cũng phải giúp chúng ta chống lại kẻ thù bên ngoài. Và hắn vẫn nhớ, sau khi nói câu này, Phán quan Từ vừa nói chuyện vui vẻ với hắn liền có biểu cảm như thấy ma. Rồi không lâu sau, không biết tên đáng ghét nào báo cáo cho Minh Linh Vương. Minh Linh Vương liền quyết định mở kho báu của thần đạo, cho phép ngoại nhân dùng điểm đổi. Thậm chí, nghe nói Minh Linh Vương đang cân nhắc lập một cơ quan chuyên quản lý điểm. Thế này là sao? Ta đang thiết lập ngân hàng trực tuyến trong thế giới thần đạo sao? Khâu Bình gãi đầu, cảm thấy thế giới này quá kỳ quái. Hơn nữa, người ở đây ai cũng thông minh chết đi được. Mình nói bừa vài câu, họ đã có thể suy diễn ra vô vàn biến hóa trong tương lai. Khâu Bình sợ rằng một ngày nào đó tỉnh dậy, thế giới này trở thành thế giới khoa học viễn tưởng. Hây, cá trạch nhỏ thở dài, trong thế giới này, người bình thường như chúng ta sống thật khó khăn, ngay cả nói phét cũng có thể gây ra một đống vấn đề. Phán quan Từ, chào buổi sáng. Khâu Bình chống cằm, đang suy nghĩ hôm nay nên làm gì để tránh việc thì phán quan Từ từ ngoài bước vào. Phán quan Từ, người đến đúng lúc. Ta cảm thấy nha môn của chúng ta cần tăng cường học tập các quy định về bảo mật. Hiện tại ta nói gì Minh Linh Vương cũng biết, ta chẳng còn chút tự do nào, công việc tương lai khó mà tiến hành. Khâu Bình nhíu mày, đến nay vẫn còn tức giận vì có người báo cáo Minh Linh Vương. Ngài nói đúng, ta sẽ soạn thảo một số quy định về bảo mật, để mọi người học thuộc. Phán quan Từ gật đầu nghiêm túc, thấy Khâu Bình nói rất có lý, về sau sẽ báo với Minh Linh Vương. Để phổ biến trong thần đạo. Đúng rồi, ngươi tìm ta có việc gì? Ngươi cầm cái gì trong tay vậy? Khâu Bình nói đến khô miệng mới dừng lại. Hắn thấy phán quan Từ cầm một thứ gì đó giống cuộn giấy, liền tò mò hỏi. Sao trông quen mắt vậy? Đây không phải là đại hội săn bắn Hoàng Tuyền Hải lần thứ nhất sao? Minh Linh Vương muốn làm lớn một chút, nói là mượn ngài dùng. Giang Sơn Khảm Dư Đồ. Phán quan Từ đưa cuộn giấy cho Khâu Bình. Giang Sơn, Khảm, Dư, cá trạch nhỏ cầm cuộn giấy trong tay, cả người run lên, thân thể run như lá. Cách chương.